Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1965, Ma Thú Lệnh Bài. Đại lực ma viên thanh máu giảm thấp, từ bỏ đào vong về sau, cột sáng màu trắng từ không trung rơi xuống, đưa chúng nó thân thể bao phủ bên trong, mà lúc này rất nhiều người chơi nhóm trước mắt lập tức nhảy ra từng cái hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi sao sao sao sao. Ngài thành công đánh giết phụ trợ hình ma thú đại lực ma viên. Ngài đã thu hoạch được cái kia ma thú tán thành. Xin hỏi phải chăng lựa chọn thu phục ma thú? Lựa chọn thu phục, ngài đem thu hoạch được ma thú lệnh bài một cái. Lựa chọn từ bỏ. Ngài đem thu hoạch được trung cấp kinh nghiệm đan một cái. Chiến đấu tích phân 500. Những thứ này thu đến hệ thống tin tức người chơi. Tất cả đều là đối ma viên thương tổn tối cao người chơi. Bọn họ nhìn lấy tin tức cùng nhau sững sờ. Lập tức minh bạch hệ thống thiết lập. Những thứ này ma viên không có chiến đấu lực. Quả nhiên chỉ là phụ trợ hình NPC. Chỉ cần địch nhân có thể đưa chúng nó lượng máu đánh tới thấp nhất thời điểm, bọn họ liền sẽ buông tha cho đào vong, chủ động lựa chọn nhận chủ. Các người chơi có thể căn cứ chính mình cần, lựa chọn thu hoạch được ma thú lệnh bài, hoặc là kinh nghiệm đan cùng chiến đấu tích phân. Nhưng lão đại mệnh lệnh bàn giao rất rõ ràng, bọn họ cùng nhau lựa chọn thu phục ma thú, theo lấy bọn hắn lựa chọn xác nhận. Những thứ này bạch quang bao phủ xuống ma thú cùng nhau biến mất. Các người chơi bao khỏa bên trong, ào ào thêm ra từng khối lệnh bài màu đen. Ma thú triệu hoán lệnh, đại lực ma viên sử dụng lệnh bài liền có thể triệu hoán ma thú. Tiêu hao tính đạo cụ, sử dụng một lần liền trực tiếp biến mất. Cái gì? Duy nhất một lần sử dụng đạo cụ. Tiểu Trư nhìn lấy chính mình bao khỏa bên trong lệnh bài, nhất thời kinh ngạc không thôi, ta còn tưởng rằng là ma thú linh thị loại hình đạo cụ. Không nghĩ tới là như vậy. Tùng Bày cũng ngây người. Minh ca, loại này đạo cụ có làm được cái gì? Tiểu Trư vội vàng đem tình huống cáo chi Lý Minh. Khẳng định có dùng, mà lại phi thường hữu dụng. Các ngươi trả bất cứ giá nào cũng phải tận lực cho ta kiếm một ít. Một cái cũng không được buông tha. Lý Minh nghiêng nguyên ra lệnh, biết, Tiểu Trư đáp trả, lập tức mệnh lệnh các người chơi tiếp tục đuổi giết. Bọn họ đuổi theo đại lực ma viên một đường hướng ngoài thành nơi xa đuổi theo. Sau lưng lại có đại lượng ma thú chiến sĩ điên cuồng đuổi theo. Mà ở phương xa, càng nhiều địch nhân đang hướng về thành thị tới gần. Bọn họ đã bị địch nhân hai đại quân đoàn bao vây vào giữa. Bất quá Tiểu Trư cùng Tung Bay hai người cũng không có sợ hãi. Bởi vì Lý Minh nói qua, những thứ này đại lực ma viên giá trị vô cùng quý giá. Chả bất cứ giá nào cũng muốn toàn bộ giải quyết. Cho nên hai người đã ra lệnh, dù là toàn quân bị diệt cũng muốn đem đại lực ma viên thu sạch phục. Cùng một thời gian, mặt khác hai tòa thành thị bên ngoài, hai nhóm kiếm sĩ cùng thích khách các người chơi đồng dạng tại truy đuổi lấy chạy trốn đại lực ma viên. Những quái vật khổng lồ này tuy nhiên không thể công kích, nhưng tốc độ chạy cũng không thấp. Các người chơi một đường đuổi theo đánh, mới cuối cùng dựa vào số lượng ưu thế không ngừng tiêu hao bọn họ thanh máu. Nếu như nhân số ít một chút lời nói, chỉ sợ còn thật lấy chúng nó không có cách nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái đại lực ma viên bị bạch quang bao phủ sau nhanh chóng biến mất. Các người chơi bao khỏa bên trong lệnh bài càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn nguy cơ cũng càng ngày càng gần. Phía sau đại lượng bầy ma thú điên cuồng đuổi theo, bọn họ tốc độ cực kỳ kinh người. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian đã theo thành tường thu nhập thêm nhanh trở về trợ giúp. Cũng đuổi tới các người chơi sau lưng. Từng trận mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên. Các ma thú nhanh chóng phóng tới đám người chơi bên trong, hướng về các người chơi khởi xướng mãnh liệt thế công. bọn họ móng vuốt vung lên ở giữa. Các người chơi thanh máu đại tiệt hạ xuống. Bọn họ há miệng máu, cắn một cái đi xuống. Các người chơi liền ào ào ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm trung bạch quang chợt hiện. Bọn họ trong đám người trái trùng phải đụng. Những nơi đi qua đầy đất thi thể. Lão đại, đằng sau ma thú đuổi theo. Các huynh đệ đã thương vong thảm trọng. Một tên phân đoàn trưởng khẩn trương nói ra. Mặc kệ nhiều như vậy. Hoàn thành minh ca nhiệm vụ điều quan trọng nhất. Đằng sau các huynh đệ cho ta ngăn trở những thứ này ma thú. Cho phía trước huynh đệ đầy đủ thời gian. Thiên nhai phiêu phiêu ra lệnh. Minh bạch, phía sau cùng đám người chơi nhận được mệnh lệnh về sau. Lập tức đình chỉ truy đuổi. Quay người mặt hướng đuổi theo bầy ma thú. Biết rõ không địch lại. Cũng từng cái thấy chết không sờn trực tiếp dây dưa đi lên. Bọn họ top 5 top 3 vây công một đầu ma thú. Để các ma thú đành phải chậm dần tốc độ cùng bọn hắn triển khai kịch chiến. Phía trước các người chơi tiếp tục đuổi giết đại lực ma viên. Làm hai bộ phận quân đoàn hướng hai bên không ngừng phân tán. Các ma thú bị các người chơi dây dưa. Không cách nào tốc độ cao nhất truy sát. Chỉ có thể dừng lại trước đem trước mặt địch nhân toàn bộ xử lý. Như vậy trải qua, bọn họ thời gian liền bị lãng phí không ít, cho hắn người chơi càng nhiều truy sát thời cơ. Chiến thần vô song nhìn rất rõ ràng, ngoài thành những thứ này người chơi, hôm nay tất cả đều đến treo ở nơi đó. Hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng, những thứ này đại lực ma viên giá trị là có phải có Lý Minh nói quý giá như vậy. Đáng giá nỗ lực lớn như thế đại giới. Bất quá bây giờ tình huống, những cái kia đại lực ma viên, một cái cũng chạy không thoát, mắt thấy nhóm lớn các người chơi số lượng càng ngày càng ít, truy khoảng cách càng ngày càng xa, dần dần, đại lực ma viên biến mất hầu như không còn, nhưng các người chơi cũng bị trước sau đuổi theo ma tộc quân đoàn toàn bộ vây quanh, rất nhanh biến mất tại lít nha lít nhít màu đen hải dương bên trong. Minh ca, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đại lực ma viên bị thu sạch phục. Hiện tại chúng ta còn tại nằm thi. Không biết cụ thể số lượng có bao nhiêu. Nhưng tuyệt sẽ không ít hơn 10.000 khối lệnh bài. Tiểu Trư thanh âm tại cục vực trong hệ thống vang lên. Hắn hiện tại thi thể còn nằm tại ma tộc quân đoàn bao trùm trên mặt đất. Nhưng cũng không trở ngại hắn sử dụng cục vực truyền tin. Ba chỗ lãnh địa ngoại ma thú lệnh bài, cần phải có 30.000 khối. Thiên nhai phiêu phiêu cười nói, rất tốt, nếu quả thật có nhiều như vậy, các ngươi liền không có chết vô ích. Lý Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là Minh ca, loại này ma thú lệnh bài là duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ. Bọn họ tác dụng thật rất lợi hại phải không? Tiểu Trư hiếu kỳ hỏi. Ngươi hỏi vô song a, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy những thứ này ma viên lợi hại. Bọn họ chỉ cần chừng 3.000 người, liền có thể từ phương xa nhanh chóng phá hủy nghiêm chỉnh mặt thành lâu. Lý Minh nói ra, đúng, ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ 3-4.000 người tập hợp một chỗ, liên tục 3 bánh thép chùy ném mạnh. Là có thể đem một tòa sơ cấp thành thị thành lâu phá hư hầu như không còn. Chiến thần vô song gật đầu nói, ta đi, cuồng bạo như vậy. Tiểu Trư nghe được ngây người, cho nên nói, các ngươi hy sinh là đáng giá. Những lệnh bài này một lần sử dụng 3-4.000 khối, chẳng khác nào giúp chúng ta công phá một tòa thành thị. Các ngươi cho rằng là không quý giá? Lý Minh hỏi. Khẳng định đáng giá a, 3-4.000 tấm lệnh bài, chẳng khác nào công chiếm một tòa thành thị, chúng ta lấy tới 30.000 tấm lệnh bài lời nói. Đây quả thực không dám muốn, Tiểu Trư hưng phấn nói ra, nói như vậy, ta ngược lại là không trắng treo một lần. Thiên nhai phiêu phiêu ha ha cười nói, thế nhưng là ta còn không thấy rõ ràng, sử dụng lệnh bài sau triệu hoán đại lực ma viên. Bọn họ thời gian tồn tại bao lâu? Tiểu Trư hiếu kỳ nói ra. Lệnh bài trên thuyết minh không có giới thiệu sao? Lý Minh hỏi, hệ thống nói rõ chưa nói rõ ràng, cho nên chúng ta còn phải nghiên cứu một chút mới có thể hiểu. Tiểu Trư nói ra, không dùng nghiên cứu, ta muốn loại này duy nhất một lần triệu hoán lệnh bài. Triệu hồi ra ma thú cùng ngày một mực tồn tại, đến thời gian chiến đấu kết thúc liền tự động biến mất. Kinh Lan suy tư nói ra, Kinh Lan nói không sai, đã hệ thống nói rõ không có giới thiệu, vậy liền nhất định là dựa theo chiến đấu quy tắc làm ra hạn chế. Lý Minh gật đầu nói, lão bản, ngoài thành địch nhân càng ngày càng nhiều, lần này sợ là chúng ta rất khó phòng ngự đi xuống. Chiến thần vô song một mực quan sát đến ngoài thành tình huống, làm Tiểu Trư cùng tung bay bọn họ toàn bộ bỏ xuống về sau. Lít nhà lít nhít màu đen biển người đã hướng về thành thị nhanh chóng lao tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.